Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, Stress Jacket ý nghĩa. Shinjuku, 11, tập ở khu, nơi này cùng Britannia người sinh sống cứ điểm đô thị chỉ cách lấy một con đường. Nhưng cái này một con đường trong ngoài, chính là trời cùng đất chênh lệch. Tại Britannia người sinh sống tô giới bên trong, trật tự cùng quy phạm tạo thành thuê hoàn cảnh chỉnh thể ấn tượng. Liên tiếp nhà cao tầng cùng răng khắp nơi đường đi lẫn nhau kết nối lấy. Lan tràn ra một loại tên là đế quốc, đại khí bàng bạc, mà so sánh dưới, tại con đường một bên khác, lại là từ đầu đến đuôi xóm nghèo, 11 khu các cư dân bản địa đều bị chạy tới nơi này. Xử lý một chút cấp thấp lao động chân tay để đổi lấy một chút huê bua thù lao. Dơ giấy bẩn thỉu kém trở thành nơi này duy nhất chủ đề. Sinh sống mọi người ở chỗ này tựa như là bị bóng tối vô tận bao phủ. Căn bản không gặp được tương lai. Hắc ám, tại sinh sôi tội ác. Loại này ngu xuẩn chế độ đẳng cấp, còn không bằng ta thời đại kia nô lệ đâu. Levi đứng tại tô giới bên trong cao lầu bên trong, nhìn xem cái kia tập ở trong vùng hỗn loạn tràng cảnh. Kìm lòng không được phát ra dạng này than thở, mà nằm trên ghế salon C đang nghe Levi cảm thán về sau, thì là lười biếng duỗi ra cái kia dáng người rong ròng cao. Dùng một loại chờ đợi con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Levi. Ngài nhưng đừng nói như vậy. Chắc cũng đã có nói, hắn là từ vĩ đại bất hủ chi vương cái kia lấy được linh cảm. Kiến lập Britannia người vinh dự Britannia người dân bản địa chế độ đẳng cấp. Thả hắn sau cẩu thí, chỉ có hai người gian phòng bên trong. Levi tự nhiên có thể chửi ầm lên, mà không cần lo lắng cái gọi là phong độ vấn đề. Ta đó là cái gì thời đại? Hắn đây là cái gì thời đại? Hắn đây không phải tại mở lịch sử chuyển xe. Huống chi, liền xem như đặt ở giống nhau thời đại bên trong. Chế độ của ta cũng tuyệt đối so với chế độ của hắn muốn tiên tiến bên trên không ít có được hay. Không, lời này cũng không giả. Đối với những cái kia bị chiếm lĩnh chủng tộc tới nói. Tại chắc vì bọn họ thiết định chế độ đẳng cấp bên trong. Vinh dự Britannia người cũng đã là chấm dứt. Nhưng coi như thế, ở trong đế quốc, vinh dự Britannia người vẫn như cũ lại nhận khá là nghiêm trọng kỳ thị không chỉ là thuần huyết phái. Liền ngay cả rất nhiều phổ thông Britannia dân bản địa đều sẽ đối với mấy cái này vinh dự Britannia. Lòng người sinh căm thù, nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì những này vinh dự Britannia người có thể sẽ cướp đi bát ăn cơm của bọn họ. Đoạn người tài lộ. Như giết người phụ mẫu, như vậy, tự nhiên sẽ có căm thù. Nhưng mà, Levi chế độ đẳng cấp lại khác. Nô lệ dân tự do công dân chế độ đẳng cấp nghe cố nhiên nguyên thủy một chút. Nhưng là tại cái này nguyên thủy chế độ đẳng cấp bên trong. Levi lại bảo lưu lại nô lệ hướng lên tấn thăng thông đạo. Chỉ cần chịu cố gắng. Ba đời bên trong trở thành đế quốc công dân là không có bất cứ vấn đề gì. Mà trừ cái đó ra, Valhalla pháp luật cũng đang cố ý biết đối nô lệ tiến hành bảo hộ. Lấy bảo đảm những cái kia sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót nhất đám người có được cơ bản nhất. Sinh hoạt điều kiện, vì vậy, tại Levi rời đi, Mordred tiếp nhận Valhalla về sau. Nội bộ đế quốc cũng chưa từng xuất hiện đại quy mô phản loạn. Ngược lại, bọn hắn còn hy vọng Mordred có thể kế thừa Levi ý chí. Tiếp tục đối ngoại chinh chiến, mà tại những cái kia thỉnh cầu tiếp tục chiến đấu trong thế lực. Nhất là lấy những cái kia vừa mới bị bắt làm tù binh tới nô lệ giai tầng tối thẩm. Bởi vậy, liên quan tới Trác nói hắn là từ bất hủ chi vương nơi đó lấy được linh cảm chuyện này. Levi là tuyệt đối không nguyện ý thừa nhận. Vậy ngài đi tìm Trác đi nói a. Ta nghĩ, lấy đường đường bất hủ chi vương thanh danh. Giống loại chuyện này hẳn là dễ như trở bàn tay a. Đối Levi, C 10 phần nghịch ngợm nháy nháy mắt. Levi gắt hiện, thời gian lâu như vậy đi qua. C không chỉ có không có bất kỳ cái gì thành thục. Ngược lại còn có một loại nghịch sinh trưởng xu thế. Đây là trở về tuổi thơ đến sao? Làm sao càng ngày càng ra? Nhưng là, lúc nhỏ C cũng không ra a. Nhớ lại C lúc nhỏ nghe lời bộ dáng. Nhìn lại một chút bây giờ cái này nằm trên ghế salon. Toàn thân trên dưới tản mát ra một loại, ta rất ra. Mau tới đánh ta a, khi thế tóc lục ma nữ. Levi cảm thấy tất yếu cho nàng một chút giáo huấn, để nàng biết ra cũng là muốn tiến hành cùng lúc đợi cùng đối tượng. 5 phút đồng hồ về sau, chủ nhân, thật xin lỗi, buông tha ta, ta cũng không tiếp tục ra, thật, cũng không tiếp tục ra. Cảm thụ được cặp kia tại nàng lòng bàn chân bên trên du tẩu bàn tay. Đau nhức cũng khoái hoạt lấy C đã là cười ra nước mắt, nhưng mà, đang nghe C tiếng cầu xin tha thứ về sau, Levi cũng không có lập tức buông tha hắn. Căn cứ từ Modred cái kia hùng hài tử nơi đó lấy được kinh nghiệm. Khi một cái hùng hài tử cầu xin tha thứ thời điểm, thường thường là trong lòng của hắn nhất không phục thời điểm. Bởi vậy, thẳng đến C co quắp ở trên ghế salon không có khí lực hô lên. Levi mới xem như tạm thời buông tha nàng. Thế là cứ như vậy, nhận thương tổn nghiêm trọng C tạm thời yên tĩnh 5 phút đồng hồ. Converter, Miss Ducks, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là 5 phút đồng hồ mà thôi. 5 phút đồng hồ về sau, một lần nữa thong thả lại sức C lại có tiếp tục ra dấu hiệu. Phảng phất muốn đem thời gian dài như vậy đến nay để dành tới phản nghịch. Vào hôm nay ban đêm toàn bộ phóng xuất ra một nửa. Bất quá lần này, nàng lại đổi một loại gia pháp. Anh, chủ nhân lòng độc ác, chỉ biết khi dễ người ta, nhưng là CC thì có biện pháp gì đâu. Ai bảo CC thích nhất chủ nhân đâu. Ai, bày ra như thế một người chủ nhân. CC nhưng thật sự là quá khó khăn. Anh, ác ý giả ngây thơ C thanh thuần động lòng người, lại điềm đạm đáng yêu. Nhưng là, Levi lại bất vi sở động, đổi một loại góc độ suy nghĩ. Một cái tuổi tiếp cận 1000 tuổi ma nữ tại ác ý giả ngây thơ, có phải hay không liền là một loại khác phong cách vẽ? Đối với cái này, C đưa ra nghiêm trọng kháng nghị. Người ta mới không có 1000 tuổi đâu. Người ta là vĩnh viễn 17 tuổi. Dứt lời, còn cảm thấy chưa đủ, CC lại đem đầu bỏ vào Levi bên tai. Nhẹ nhàng nói ra, là chủ nhân thích nhất 17 tuổi bộ dáng A. 1 giờ sau, rốt cuộc không khôi phục lại được C giống một đoàn màu trắng thạch rau câu co quắp ở trên ghế salon. Trên mặt biểu lộ đã có thể nói là vừa lòng thỏa ý. Cũng có thể nói là sinh không thể luyến. Nàng còn muốn ra, nhưng là nàng bây giờ cũng đã ra bất động. Vì vậy, chỉ có thể là hành quân lặng lẽ, treo trên cao miễn chiến kim bài, để nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ mong ngày mai lại ra. Mà Levi thì là dùng một loại nhiều hứng thú ánh mắt đánh giá C nói xác thực là dò xét nàng mặc trên người màu trắng chết jacket. Màu trắng chết jacket nổi bật C dáng người, để nàng lộ ra càng thêm thon dài. Bất quá, lấy C thân phận, cuối cùng vẫn là không thích hợp mặc cái này chết jacket rêu rao khắp nơi. Ngươi muốn thay quần áo khác a? Levi hiểu tâm nhắc nhở, nhưng mà C lại hết sức kiên định lắc đầu, cũng chăm chú bưng bít lấy y phục của mình, giống như muốn coi nó là thành mình bảo vật gia truyền bình thường. Một mực truyền thừa tiếp, không cần, vì cái gì? Bởi vì cái này thân chết jacket nhắc nhở ta đây, muốn ta thời thời khắc khắc chú ý thân phận của mình. CC mãi mãi cũng là chủ nhân nô lệ. Cái gì gọi là chuyện hay?